Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 80, cửu trọng tử địa. Góc truyện audio.com. Tạm gác lại chuyện của ba mẹ con Tiêu Linh. Hắn đưa ba người về trong biệt viện giao cho Tư Không Hồng Nguyệt điều phối công việc rồi tạm biệt mọi người lên đường diệt trừ yêu chủ. Theo như lần trước hắn nghe nói, Minh vực trưởng khống giả chiêu thu đồ đệ sẽ ở tầng cao nhất của cửu trọng tử địa. Yêu cầu là phải đạt tới tối thiểu là hắc kim cấp bậc. Minh vực thế giới, tại biên giới cửu trọng tử địa, tại phía trên vô tận hoang nguyên, có vô số lều vải xuất hiện, mấy trăm cái cường giả thuộc các thế gia của 15 thành minh vực. Tất cả đều tập kết gần như đầy đủ, cái này nguyên một đám thế gia chiếm cứ riêng một mảnh đất. Cờ bay phấp phới đánh dấu lãnh địa, trở thành đệ tử của minh vực trưởng khống giả, ngoại trừ rất có thể vô hạn tiếp cận linh thần cấp bậc. Còn có thể trở thành minh thành người cầm quyền, tiếp nhận vô số thế gia cung phụng, cái này không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ hấp dẫn. Tuy rằng biết rõ bên trong cửu trọng tử địa tồn tại trùng trùng điệp điệp nguy hiểm, nhưng mà tất cả mọi người vẫn là phấn đấu quên mình tiến về trước. Cửu trọng tử địa đúng như tên gọi được chia làm 9 tầng, là chiến trường viễn cổ đã chết đi vô số cường giả. Trải qua vài vạn năm tử khí chất đống mới hình thành. Nghe nói cứ tiến tới một tầng, nguy hiểm lại tăng cao. Tuy nhiên, đến tầng thứ 7 trở lên, minh vực trưởng khống giả đã biến đổi thành lĩnh vực tuyệt đối do hắn khống chế. Tất cả quy tắc đều từ hắn đến chế định, minh vực trưởng khống giả mỗi một lần chọn đồ, tình huống đều không quá giống nhau, thế nên không ai biết quy tắc lần này là cái dạng gì. Bất quá mỗi khi tiến vào một tầng trong đó, thị thần của minh vực trưởng khống giả sẽ hiện thân, báo cho biết quy tắc. Được biết, lần trước cái tên minh vực trưởng khống giả đó thu đồ đệ đã là 15 năm trước rồi. Mỗi lần tuyển nhận đệ tử, bình thường đều không có dưới mấy trăm ngàn người, nhưng mà chỉ có một người, có thể trở thành cuối cùng người thừa kế. Lăng Thiên bước tới. Còn phải chờ tận 3 ngày nữa tầng 7 của cửu trọng tử địa mới mở cửa. Nơi đó mới chính là nơi mà minh vực trưởng khống giả thu đồ. Nhân lúc nhàn rỗi, hắn lướt qua khí tức của đám người xung quanh, có gần trăm tên thần cấp cường giả. Từng giây từng phút trôi qua, quá chán nản, Lăng Thiên muốn cưỡng ép xông vào tầng 7 luôn thì xung quanh nghe thấy tiếng nói. Các ngươi nghe nói gì chưa? Bên trong tầng thứ nhất có linh nguyên quả xuất hiện đó cái gì? Linh nguyên quả, thứ có thể gia tăng tu vi. Đúng thế, mau mau vào nhanh nếu không sẽ không còn nữa đâu nói xong. Đoàn người ùa vào cửu trọng tử địa tầng 1, hòng tìm kiếm cơ duyên cũng như giết thời gian trong lúc chờ đợi cửu trọng tử địa tầng 7 mở cửa. Thú vị, dường như theo ta nhớ là nàng cũng xuất hiện ở đó thì phải. Xem ra chuyến này ta buộc phải đi rồi, Lăng Thiên suy nghĩ. Sau đó nhấc chân thong thả bước vào cửu trọng tử địa tầng 1. Cửa vào cửu trọng tử địa tầng thứ nhất là một cái đường nhỏ kéo dài. Xung quanh được bao phủ bởi làn sương mù, Lăng Thiên xuyên qua làn sương mù. Đập vào mắt hắn là từng trận tử khí. Hướng mặt đất nhìn lại, khắp nơi đều là thi cốt, còn có một chút binh khí đã tổn hại. Cũng bởi vì độ ăn mòn quá nặng, tùy tiện đụng vào, chúng đều sẽ tan thành cho bụi. Ven đường thỉnh thoảng có từng đoàn người đi qua, cũng chính bởi đông người nên bọn hắn cũng không có sợ hãi. Đến tầng thứ nhất này hầu như đều là các thế gia bình thường. Hầu như chỉ là hắc kim cấp, hơi mạnh mẽ chút thì sẽ xuất hiện truyền kỳ nhất, nhị tinh, còn các cường giả thần cấp thì khinh thường xuất hiện. Xa xa là một mảnh hồ lớn bao la, hồ nước đục ngầu, nhưng mà trong hồ không biết cất giấu vật gì. Từng đạo ánh sáng màu đỏ xuyên thấu mặt nước, vẻn vẹn chỉ là cảm nhận được một chút khí tức đã làm cho mọi người có cảm giác vui vẻ. Đồ vật bên trong hồ nước này, rõ ràng đưa tới vô số người ngấp nghé, từng cái cường giả của các thế gia đều tụ tập tại bên hồ. Đều muốn tranh đoạt trong hồ bảo vật. Bất quá ai cũng không dám nhảy xuống mò mẫm, rất nhiều người cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Tuy rằng cửu trọng tử địa tầng thứ nhất tương đối mà nói là an toàn, nhưng rất nhiều địa phương cũng là nguy cơ tứ phía, Thực tế có chút hồ nước, vực sâu, ai cũng không biết bên trong đến cùng ẩn núp lấy vật gì. Bảo vật bên trong hồ nước đưa tới mọi người nghị luận. Không nghĩ tới cửu trọng tử địa tầng thứ nhất rõ ràng cất giấu bảo vật. Khí tức tinh khiết như vậy, tuyệt đối là thứ quý giá. Bên hồ đã tụ tập mấy trăm cường giả, đến từ từng cái thế gia để phòng lẫn nhau. Một khi bảo vật xuất thế, tất nhiên sẽ có một phen tranh đoạt. Ai xuống hồ vớt lên đi, một cái hoa phục công tử nhíu mày nói. Cứ đứng há miệng chờ sung mãi cũng không phải ý hay. Thiếu gia, ta nhớ ra rồi, trước kia thì có tin vịt, tại bên trong cái hồ này cất giấu bảo vật, mấy năm trước cũng toát ra ánh sáng màu đỏ kỳ dị. Thế nhưng lại rất nhanh biến mất, về sau có mấy vị cấp bậc thần cấp cường giả đến bên này dò xét. Lại không có tìm được vật kia ở đâu, về sau liền không giải quyết được gì rồi. Bên cạnh một tên người làm cung kính nói, cái kia hoa phục quý công tử gật đầu, bảo vật bên trong hồ này, nói không chừng lúc nào đó lại biến mất, bây giờ cơ hội tới phải thật nhanh mới được. Hắn phất tay, cầm lên một người làm, hướng trong hồ ném vào, người hầu kia là một cái hắc kim cấp cường giả, lại giống như con gà con dễ dàng bị tóm, ngươi đi xuống lôi nó lên cho ta, hoa phục quý công tử lãnh ngạo nói. Cái kia người hầu phù phù một tiếng, rơi vào trong nước, hắn cũng không dám lên bờ, lặn xuống một cái, lẻn vào trong nước tìm kiếm, tên người hầu biến mất dần dần bên trong hồ nước đục ngầu. Đúng lúc này, hồ nước bắt đầu sôi sùng sục, sau một lát, từng cục máu loãng trôi nổi lên bề mặt hồ, thấy như vậy một màn, mọi người sắc mặt có chút trắng bệch. Bên trong hồ này chỉ sợ đã ẩn tàng đồ vật đáng sợ nào đó. Người kia chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, cái kia hoa phục quý công tử sắc mặt lạnh lùng, tổn thất một cái thủ hạ, lại cái gì cũng không có đạt được, làm hắn có chút buồn bực, bên cạnh mọi người liền lùi xa cái tên này một chút. E sợ mình không cẩn thận bị ném xuống rồi, người này là ai vậy? Các ngươi không biết, hắn chính là thương minh của hồn vũ thế gia, được xưng là minh vực giới đệ nhất thiên tài. Nguyên lai hắn chính là huyết vũ tộc, thương minh, tất cả mọi người toát ra vẻ sợ hãi. Thương minh là minh vực giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Tuổi còn trẻ liền đã đạt đến truyền kỳ đỉnh phong, nghe nói lúc này đến đã có sự chuẩn bị. Hắn muốn một lần hành động trở thành người thừa kế của minh vực trưởng khống giả. Bất quá ở địa phương không xa, có mấy cái thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, khí thế cũng không thể so với thương minh thua kém bao nhiêu. Nguyên bản với tu vi của những người này không cần thiết phải ở lại đây. Nhưng cửu trọng tử địa tầng 73 ngày sau mới mở thế nên nhàn rỗi không có việc gì làm liền tiến cửu trọng tử địa tầng thứ nhất xem một chút. Không nghĩ tới vừa mới vào đã đụng phải cái hào quang màu đỏ này. Mọi người tuy rằng ngấp nghé bảo vật dưới đáy hồ, nhưng không ai dám đi. Đột nhiên, xa xa truyền tới một âm thanh trong trẻo, cười nói, thương minh huynh, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới, đem bảo vật vét lên, về phần ai sở hữu bảo vật thì sẽ quyết định sau. Như thế nào, nói chuyện chính là một cái thiếu niên thanh tú, bộ dạng khoảng 16-17 tuổi, một bộ áo trắng. Phong thần tuấn lãng, ngạo nghễ mà đứng, quần áo bị gió thổi bay phất phới. Khóe miệng của hắn toát ra một tia lạnh nhạt, lộ ra phi thường tiêu sái. Người này là ai? Mộ Dạ thuộc linh tu thế gia. Cũng là một cái siêu cấp thiên tài. Chẳng qua là thường xuyên bế quan. Từ nhỏ đến lớn đều rất ít lộ diện. Rất nhiều người cũng không biết hắn chân thật tu vi đến cùng đạt đến loại trình độ nào. Nghe được Mộ Dạ nói. Thương minh cười ha ha, người đã đều nói như vậy, ta tại sao không dám, tuy rằng không biết đáy hồ đến cùng cất giấu sinh vật gì. Nhưng thương minh ỷ có gia tộc truyền thừa bảo giáp hộ thân. Tự nhiên không yếu đi khí thế, phù phù, phù phù, phù phù, thương minh, Mộ Dạ, 6 cái cường giả một đầu đâm vào trong hồ nước, bất quá sau khi 6 tên này nhảy xuống. Liền không người nào dám đuổi theo rồi. 6 cái cường giả xuống dưới về sau. Hồ nước trong lúc đó bắt đầu sủi bọt. từng đạo cột nước phóng lên trời. Đáy hồ càng là phát ra bành bành bành tiếng trầm đục. Hẳn là đang tiến hành kịch liệt chiến đấu. Đột nhiên, một con yêu thú cực lớn chạy ra khỏi mặt hồ. Nó phát ra tiếng gầm phẫn nộ, bay tán loạn trên không trung. Tại trán của nó, một viên bảo châu màu đỏ khảm tại bên trong, phát ra hào quang màu đỏ chói mắt. Con yêu thú này hình dạng có điểm giống Tích Dịch, toàn thân bao trùm lấy làn da màu đen, bốn chân nhỏ nhắn, mọc ra cái đuôi lớn, chừng hơn 10 mét, toàn thân phóng xuất ra đáng sợ tử khí. Thấy một màn như vậy, mọi người bên hồ sợ tới mức sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô, đây là, thi giao, chạy mau, chung quanh có trên trăm người nhao nhao chạy tán loạn, còn dư lại một số người thì là tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Cách chương.